Vũ nghịch càn khôn, chương 661, Bách Hoa hiện một cánh cửa càng sâu. Góc truyện audio.com, Sở Nam thả ra năng lượng trong cơ thể giống như tuyệt thế hung thú, nhất thời, đường kinh mạch thứ 41 trong chốc lát đã thông gần một nửa, hiệu quả rõ rệt nhưng thống khổ trong đó cũng rất là mạnh liệt. Trải qua đủ loại thống khổ, Sở Nam lại tràn đầy tin tưởng. Một phút đồng hồ sau, huyễn ảnh phân thân tầng thứ nhất luyện thành. Sở Nam liền một hơi không có nghỉ, lập tức đầu nhập vào đường kinh mạch thứ 42. Huyễn ảnh phân thân tầng thứ 2 tu luyện so với tầng thứ nhất khó hơn một điểm, trọn vẹn Sở Nam bỏ ra gần nửa canh giờ, mới đả thông, luyện đến đại thành. Ngay sau đó, lại là tu luyện huyễn ảnh phân thân tầng thứ 3. Tự nhiên đường kinh mạch thứ 43 so với hai đường kinh mạch trước độ khó càng lớn, trên người Sở Nam có máu tươi chảy ra, trong cơ thể còn truyền đến tiếng kẽo kẹt, lúc này Huyễn Ngộ cũng không biết Sở Nam đang làm cái gì, trong lòng không thể ức chế mà bốc lên ý niệm ám sát trong đầu, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ muốn chính thức thần phục Sở Nam, lúc này Huyễn Ngộ chịu nhục muốn kéo dài thời gian, chờ người phía sau đến, hắn liều chết cũng muốn đem tin tức truyền đi. Thiên Nhất Tông nếu có thể đem những bảo tàng kia toàn bộ nắm bắt, ngày đó Thiên Nhất Tông tại Thiên Vũ Đại Lục chính là vô địch. Hơn nữa, hắn còn muốn tự bạo nguyên hạch đả kích Sở Nam. Có thể ý nghĩ của Huyễn Ngộ vừa mới xuất hiện, lập tức trên người liền truyền tới đau đớn, trên thân thể, trên tinh thần, chính là thần niệm cũng kịch liệt đau nhức không thôi, giống như bị đốt cháy, giống như bị ngàn vạn cân lực đả kích vậy. Thân thể Huyễn Ngộ lăn trên mặt đất lật qua lật lại, lại nhảy lên trên không, sau đó nặng nề té xuống, càng không ngừng tự làm khổ, Huyễn Ngộ rú lên thảm thiết, lòng dạ hắn biết rõ, hết thảy thống khổ đều bởi vì hắn vừa rồi nghĩ đến ám sát. Cho nên, Huyễn Ngộ lại mở miệng cầu xin tha thứ, càng không ngừng cầu xin tha thứ, bộ dáng hắn mười phần chật vật. Nhưng Sở Nam không để ý đến, sinh tử quyết thi triển không ngừng, vốn thi triển sinh tử quyết cũng không cần Sở Nam phân tâm, không cần Sở Nam mất bao nhiêu tinh lực. Trọn vẹn một canh giờ sau, Sở Nam tu luyện thành huyễn ảnh phân thân tầng thứ 3. Sở Nam thở phào một cái, mới đình chỉ thi triển sinh tử quyết, lúc này Huyễn Ngộ bị thống khổ dày vò một canh giờ tựa như tại bên trong luyện ngục mấy trăm vạn năm vậy, thân thể của hắn nặng nề ngã trên mặt đất nhìn Sở Nam tràn đầy sợ hãi. Nhưng nháy mắt sau đó, trong ánh mắt Huyễn Ngộ sợ hãi, chuyển đổi thành kinh ngạc vô cùng, trong miệng hắn còn không để ý đau đớn mà hô to. Không có khả năng, không có khả năng. Hết thảy, đơn giản là Sở Nam di động, đêm nay không trăng, không sao, đêm tối vô cùng. Lúc này cả thân thể Huyễn Ngộ đều run rẩy, hắn chứng kiến chuyện tình cả đời hắn kinh hãi nhất, so long đan càng khiếp sợ hơn, so tử khí càng rung động hơn, thậm chí đã vượt qua trường thọ đan rồi. Hắn thấy được 9 cái ảo ảnh cùng bóng dáng Lâm Vân giống như đúc. Huyễn Ngộ phản ứng đầu tiên, ta hoa mắt, ta nhìn lầm rồi, tuyệt đối là hoa mắt, nhất định là đang nằm mơ. Nhưng Huyễn Ngộ đem con mắt nhìn lại, đem đùi véo một véo, đem đầu lưỡi cắn lại cắn, xác định hắn không có hoa mắt, không có nằm mơ, cộng thêm chân thân cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác là 10 thân ảnh. 10 thân ảnh, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho huyễn ảnh phân thân. Góc truyện audio.com, đã tu luyện đến tầng thứ 3. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Huyễn Ngộ chỉ là vô ý thức nhìn Sở Nam, tìm trong nội tâm hắn sợ hãi, hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian mới tu luyện tới huyễn ảnh phân thân tầng thứ 3. Là 10 năm, hay là 20 năm, Huyễn Ngộ đều bị sợ rồi, có thể vô luận là 10 năm hay là 20 năm, so sánh cùng người trước mắt này chính là 10 canh giờ thì tính toán cái gì? Tu luyện huyễn ảnh phân thân lại như vậy sao, đốn ngộ mạnh như vậy? Đây chính là dùng nguyên lực khơi thông những kinh mạch hình thành vòng qua vòng lại tiến hành ma luyện mới có thể tu luyện thành công, nhưng sự thật trước mắt phá vỡ hết thảy nhận thức của hắn. Huyễn Ngộ chấn động vô cùng, Sở Nam nhìn cũng không có nhìn hắn, lúc này thu 9 cái ảo ảnh, hướng Lạc Tiêm Nhi cùng Điệp Y tiên tử đi đến, đem cổ tay nàng, vận chuyển đường kinh mạch thứ 10 quán chú sinh mệnh lực, đồng thời, Sở Nam cũng kích ra một căn diệt nguyên minh đằng, đưa sinh mệnh lực cho Trúc Chi Võ trở thành đại ngốc. Đối với Sở Nam trợ giúp cũng nhiều, Sở Nam trước mắt sẽ không để cho hắn tự sanh tự diệt. Đương nhiên, nếu cho Trúc Chi Võ không còn là đại ngốc mà là cho Trúc Chi Võ mà nói, tình huống kia không giống với lúc trước. Bởi vì đêm tối bao phủ, tại chỗ rất xa lưu lại một đám võ giả, không có nhìn thấy Sở Nam ảo ảnh, nhưng ngoại trừ Huyễn Ngộ ra, Lạc Tiêm Nhi cùng Điệp Y tiên tử cũng nhìn rõ ràng, nhưng Điệp theo tiên tử trải qua chuyện ở Đông Nhạc Thành, đã có chút miễn dịch. Vẻ mặt Lạc Tiêm Nhi băng xương, trong nội tâm nàng rung động vô cùng. So với hắn còn thiên tài hơn, cái gì trò giỏi hơn thầy cũng có rất nhiều. Nửa canh giờ sau, Sở Nam thu hồi sinh mệnh lực, bắt đầu thoải mái khởi động thân thể của mình, khôi phục lấy nguyên lực. Ánh mắt Lạc Tiêm Nhi lập lòe, rõ ràng có mấy lời muốn nói, nhưng bởi vì đều là chuyện riêng của nàng, lại ngại Điệp Y Tiên Tử ở bên. Lúc này Điệp Y Tiên Tử cười nhạt một tiếng, trong lòng biết ý nghĩa, nhanh nhẹn rời đi. Sau khi rời đi lưu lại ánh mắt Sở Nam nhìn một cái. Ngươi khỏi phải nghĩ vứt bỏ ta. Sở Nam chưa có nhìn ánh mắt này, hắn thiếu nợ nàng thật sự quá nhiều, dưới tình huống như thế, nếu là hắn còn giống như trước thật là không phải là nam nhân, Lạc Tiêm Nhi hỏi. Hắn thế nào, sư phụ chết rồi, Sở Nam nói, Lạc Tiêm Nhi tuy có ngờ tới sẽ loại kết quả này, nhưng sau khi nghe được nàng một mực kỳ vọng như bọt biển đột nhiên vỡ vụt, một cổ bi thương nồng đậm xông lên đầu, trong nội tâm cực kỳ đau khổ. Nếu như là năm đó, ngươi có thể lựa chọn, không có tưởng niệm, Sở Nam mở miệng hỏi. Lạc trưởng môn, ngài cùng sư phụ ta có quan hệ như thế nào? Có quan hệ gì? Lạc Tiêm Nhi trong nội tâm than thở một tiếng, nhớ lại một màn năm đó, vốn nàng là tiên tử băng trong ngọc thiết nhưng vì hắn hóa phàm trần, nhưng đúng là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, một tiếng muội muội liền đem nàng đánh trúng, từ đó, trên núi Huyền Băng ngẩn ngơ mấy trăm năm, chính một lần xuống núi, năm đó gặp phải ma đạo tử bị đuổi giết, nhưng ma đạo tử vì an nguy của nàng, không muốn liên lụy các nàng, căn bản cũng không có tới gặp mặt, sau đó, nàng lại không hạ sơn, thẳng đến lúc này, lần nữa vì hắn xuống núi. Thật lâu sau, Lạc Tiêm Nhi nói ra, là ân nhân của ta, là ân nhân cả Huyền Băng Môn, năm đó Huyền Băng Môn bị kẻ trộm đánh, bởi vì lúc đó có nội tặc Huyền Băng. Góc truyện audio.com, môn từ trên xuống dưới đều trúng độc trong lúc Huyền Băng Môn tỉ muội bị lăng nhục thời điểm Huyền Băng Môn bị hủy diệt, hắn từ trên trời giáng xuống, cứu Huyền Băng Môn, hắn đã cứu ta. Sở Nam nghe xong, suy đoán đến Lạc Tiêm Nhi có thể cùng sư phụ, có thể có được tình duyên, lúc này hắn cũng không có nhiều lời, Lạc nhưng Tiêm Nhi lại nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi là đồ đệ của hắn, vì sao ngươi không biết tướng mạo của hắn? Một phen cân nhắc, Sở Nam đem chuyện thập vạn đại sơn đại khái nói một lần, hắn tiết lộ long cốt nhưng cũng không nói là hắn từ núi Long Giác đến thập vạn đại sơn, Lạc Tiêm Nhi sau khi nghe xong, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống. Người kiêu ngạo kia cuối cùng lại vào bụng xà, anh hùng mạt lộ càng thê lương như thế. Nhắc tới việc này, Lạc Tiêm Nhi nhìn Sở Nam, lộ ra vui mừng, nói. May mắn, hắn có một cái di thế đệ tử như vậy, ngươi làm rất khá, coi như hắn ở dưới suối vàng có biết chắc chắn sẽ mừng rỡ cười to. Không có sư phụ, không có ta hôm nay. Sở Nam nhớ tới bí quyết nghịch càn khôn, chỉ cho hắn quang minh đại đạo. Lạc Tiêm Nhi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai khối huyết thạch trông như trứng gà, nói. Hai khối này có thể cung cấp cho ngươi không ít nguyên lực. Nói xong, không để ý Sở Nam cự tuyệt nhét tại trong tay Sở Nam, rồi sau đó lại nói. Hỗn nguyên vịn chỉ phòng ngự, không phải yếu như vậy đâu, hơn nữa, ngươi sử dụng ngũ hành nguyên lực, phòng ngự có lẽ càng mạnh hơn nữa, ít nhất kiếm quang vừa rồi tuyệt đối không phá được phòng ngự hỗn nguyên vịn chỉ. Nghe vậy, Sở Nam vui mừng vô cùng, trận chém giết tiếp theo không lúc nào sẽ tới, nếu như có thể phòng ngự đề cao thì đối với hắn mà nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Lạc Tiêm Nhi lại thở dài một tiếng, sau đó truyền bí pháp, Lạc Tiêm Nhi nói. Ta nhớ được hắn đã từng nói qua, hỗn nguyên vịn chỉ không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể công kích. Sở Nam chân mày cau lại, nhớ tới lão phụ kia, như tuyết sư phụ, lão phụ kia tên là Thanh Phượng, về phần Thanh Phượng tại sao có trạng thái như vậy, cùng lời ma đạo tử hoàn toàn đồng dạng, điểm ấy tạm không nói đến, chỉ nói Thanh Phượng truyền hắn không ít vũ kỹ, nhưng lại chưa nói cho hắn biết phương pháp sử dụng hỗn nguyên vị trí. Đây là vì cái gì? Vốn, Sở Nam cũng muốn hỏi Lạc Tiêm Nhi về ân oán giữa sư phụ cùng Thanh Phượng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Lạc Tiêm Nhi thương tâm cô đơn, hắn liền nhịn xuống, lúc này Lạc Tiêm Nhi nói. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, đằng sau còn có ác chiến chờ ngươi, có lẽ đợi không đến bình minh. Sở Nam gật gật đầu, đã đi con đường này, như cùng đi trên một vách núi vạn trượng, mà đã đi ở chính giữa, không thể lui lại, chỉ có thể tiến lên, hơn nữa, con đường phía trước càng ngày càng khó đi, hắn không thể thất bại, chỉ cần thất bại một lần, là vạn kiếp bất phục. Hít sâu một hơi, Sở Nam chăm chú nhìn bí pháp của Lạc Tiêm Nhi, cái bí pháp này cũng không khó, không cần đả thông kinh mạch cũng không cần tế luyện các loại, nhưng lại như mở khóa vậy, mở ra một cánh cửa của hỗn nguyên vị trí. Lúc này điệp theo tiên tử thổi sao tiếng địch du du dương dương truyền tới, làm cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái, lại còn có yêu thương nhàn nhạt, Lạc Tiêm Nhi nghe xong, lần nữa nhớ lại dĩ vãng. Huyễn Ngộ nhìn Sở Nam khoanh chân ngồi, trong nội tâm không khỏi sợ hãi. Hắn lại đang tu luyện công. Góc truyện audio.com, pháp lợi hại sao, Huyễn Ngộ hiển nhiên đã thành chim sợ cành cong rồi, thấy Sở Nam tu luyện liền phục hồi tinh thần lại. đêm càng lúc càng tối, thời khắc này, trong đầu Sở Nam giống như quanh quẩn một tiếng đông, giống như cổ trung chấn minh vậy, thẳng lay tâm thần, Sở Nam vội vàng đem nguyên lực đưa vào trong chữ vật giới chỉ. Thấy thế, Lạc Tiêm Nhi nở nụ cười. Sở Nam cũng biết chính mình dùng bí pháp mở ra hỗn nguyên vịn chỉ, nhìn xem cái phòng ngự kia, Sở Nam hiện tại dường như thấy thêm những vật khác nhưng Sở Nam lại không nói ra được. Tinh tế cảm giác vẫn đang không ngừng nghiên cứu, một lúc sau Sở Nam đứng dậy, hướng Lạc Tiêm Nhi đi đến, sau đó nói. Cảm ơn, lúc này hắn đề nghị Lạc Tiêm Nhi rời khỏi nơi đây, hắn cản ở phía sau. Lạc Tiêm Nhi lại lắc đầu, Sở Nam vừa muốn khuyên bảo, Lạc Tiêm Nhi nói ra. Hiện tại an toàn nhất là cùng ngươi một chỗ, một khi ly khai, không nói vũ đế cường giả, chỉ cần thiên nhất tông phái ra đại viên mãn võ hoàng, chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Nghe được lời này, Sở Nam rất rõ ràng mục đích thực sự của Lạc Tiêm Nhi, mà là nàng muốn tận khả năng trợ giúp hắn, nhưng Lạc Tiêm Nhi nói cũng đúng sự thật, hắn quay đầu nhìn về phía Điệp Y tiên tử, Điệp Theo tiên tử vừa cười vừa nói. Ta chỉ là một sơ giai vũ vương, thiên nhất tông tùy tiện phái ra một người cũng có thể thu thập ta. Được rồi, Sở Nam hạ quyết tâm tuyệt không thể để cho các nàng xảy ra chuyện gì. Chính lúc này, không trung lại có tiếng cười vang lên, không phải từ tiếng địch của Điệp Y tiên tử, mà là đến từ trên 9 tầng trời, theo tiếng nhạc vang lên, đêm tối lại chậm rãi tán ra, mặt trời hiện ra. Cách chương.